Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34, trung vị huyết chiến sĩ. Hai tháng sau, Fergus pháo đài mặt phía nam vắng vẻ đất trống. Green nửa ngồi thân thể, dưới hai tay rủ xuống, đầu ngửa mặt lên trời, miệng kiệt lực mở ra, tựa như nhìn trời gào thét sói. Ở trong đầu hắn, chính quan tưởng lấy trong đêm trăng một con phong lang nhìn trời gào thét hình ảnh. Tử Nguyệt treo lơ lửng trên không, tung xuống từng tia từng sợi ánh trăng. Thế giới lâm vào một mảnh tím sắc bên trong. Tử sắc quang hoa phía dưới, một con toàn thân lông tóc xanh biếc phong lang đứng tại trụi lùi trên sườn núi. Hai mắt lộ ra quỷ dị xanh biếc chi sắc, ngửa mặt lên trời. Nhìn hướng về phía trên bầu trời màu tím mặt trăng, sói miệng há mở, lộ ra đủ để tùy tiện đem con mồi xé mở hai hàng sắc bén răng nhọn. Theo cổ họng của nó bên trong, một đạo gào thét thanh âm truyền ra, thật lâu không tiêu tan, tại yên tĩnh trong bóng đêm, truyền bá đến cực xa, nghe được thanh âm này. Trốn ở trong hang động thỏ rừng trốn hướng về phía hang động chỗ sâu. Trong bụi cỏ mấy con dê rừng cảnh giác ngẩng đầu lên. Phát ra be be bất an thanh âm. Thật lâu, trong đầu xem nghĩ ra được hình ảnh vỡ vụn. Kiệt lực Gray theo không nhúc nhích tu luyện tư thế ở trong thoát ly ra tới. Thở hổn hển, đứng lên, tích tích mồ hôi không ngừng theo hắn cái trán trượt xuống. Nhưng trên mặt hắn lại là lộ ra không ức chế được ý cười. Huyết pháp, phong lang, lần thứ ba tu luyện thành. Tại kiệt lực trước một khắc, hắn rốt cục tu luyện hoàn thành, phong lang, lần thứ ba cái thứ tư tư thế. Hiện tại ta cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Dựa theo cái đại lục này phán đoán tiêu chuẩn, huyết pháp tu luyện, nếu như có thể liên tục tu luyện hai lần. Liền đại biểu lấy người này đã có được hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Nếu như có thể liên tục tu luyện 3 lần, liền đại biểu lấy người này đã có được trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Hiển nhiên, có thể liên tục tu luyện 3 lần hắn đã là hàng thật giá thật trung vị huyết chiến sĩ. 2 tháng, cùng đoán trước đồng dạng, ta quả nhiên trong 2 tháng trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Không, nếu như không phải trong đó một phần phong lang máu bồi thường cho Alice, thời gian này chỉ sợ sẽ còn sớm. Gray trong mắt chớp động lên không hiểu thần thái. Liền lên trước đó 20 ngày, hắn từ hạ vị huyết chiến sĩ tu luyện tới trung vị huyết chiến sĩ. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 tháng không đến thời gian, loại thực lực này tốc độ tăng lên, quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Phải biết cỗ thân thể này đại ca Berno, từ hạ vị huyết chiến sĩ tu luyện tới trung vị huyết chiến sĩ. Thế nhưng là trọn vẹn hao tốn thời gian 4 năm, một cái trọn vẹn hao tốn 4 năm, một cái lại vẻn vẹn 3 tháng không đến, liền có thể nhìn ra hắn thực lực tốc độ tăng lên kinh khủng. Có loại này tốc độ tăng lên, ta hẳn là rất nhanh liền có thể tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Thậm chí hung huyết chiến sĩ, có được năng lực tự vệ. Bởi vì bị cùng Fergus gia tộc có tước vị chi tranh Oliver gia tộc cái này từ tước gia tộc để mắt. Tới, Gray hiện tại có thể nói là rất không có nhân thân tự do. Đi vào thế giới này hơn 3 tháng, hắn từng tới nơi xa nhất, ngoại trừ Oliver gia tộc lãnh địa, liền cách thành bảo hơn ngoài 10 dặm Stoneleth rừng. Dù vậy, còn tao ngộ một trận kinh tâm động phách ám sát, kém chút cho là chính mình liền muốn một mệnh ô hô. Mặc dù có thể đi tới Fergus thành, bất quá dạng này chuyện cũng không thể thường xuyên. Nếu là đi tới Fergus thành, tất nhiên cần Linh Huân Tước cùng hộ vệ đi theo. Linh Huân Tước tốt xấu là một vị có đất phong huân tước, làm hộ vệ cũng đã rất là ủy khuất đối phương. Nếu như còn thường xuyên phiền phức đối phương, cho dù đối phương không oán giận, Gray cũng sẽ băn khoăn. Cho nên, nghĩ muốn tự do tự tại, chỉ có đem thực lực bản thân tăng lên đi lên mới là đạo lý quyết định. Không cần quá cao, thực lực chỉ cần tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Ta hẳn là liền có thể ủng có nhất định năng lực tự vệ. Muốn để cho mình ủng có nhất định năng lực tự vệ. Hủy bỏ ám sát nguy cơ. Gray ít nhất phải có được thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Cũng chỉ có được loại thực lực này mới có thể tải ám sát ở trong tự vệ. Hắn hiện tại lớn nhất nguy cơ liền đến từ 5 cái khác tử tước gia tộc. Mà này 5 cái tử tước trong gia tộc, mạnh nhất chiến lực tự nhiên là có được hung huyết chiến sĩ thực lực gia chủ. Bất quá loại này cấp bậc, bình thường sẽ không dễ dàng tham dự ám sát. Làm một gia tộc gia chủ, vẫn luôn là các gia tộc chú ý tiêu điểm. Hành tung bị nghiêm mật giám thị, rất khó có thể thoát khỏi giám thị. Cho nên, lớn nhất khả năng phái tới ám sát Gray, liền tử tước trong gia tộc cấp độ thứ 2 lực lượng. Cũng chính là thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, lần trước phát sinh ở Stoneless rừng ám sát. Liền như thế, đối mặt với thượng vị huyết chiến sĩ, Gray chỉ cần có được thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Liền trên cơ bản có thể hủy bỏ nguy cơ, cái nào sợ không phải là đối thủ. Chỉ cần gặp được thượng vị huyết chiến sĩ số lượng không phải quá nhiều, hắn đều phải có năng lực đào thoát. Dù sao hắn tu luyện huyết pháp, phong lang, ngoại trừ tu luyện tới hung huyết chiến sĩ sau có được giao gió, năng lực bên ngoài, còn lấy tốc độ tăng trưởng. Thượng vị huyết chiến sĩ, bằng vào ta hiện tại tốc độ tu luyện, không biết bao lâu có thể đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ. Trung vị huyết chiến sĩ cùng thượng vị huyết chiến sĩ chi ở giữa chênh lệch. Ngoại trừ thể nội huyết lực nồng hậu dày đặc trình độ bên ngoài, chính là có thể liên tục tu luyện huyết pháp số lần. Trung vị huyết chiến sĩ có thể liên tục tu luyện 3 lần huyết pháp. Thượng vị huyết chiến sĩ có thể liên tục tu luyện 4 lần huyết pháp. Cùng trung vị chiến sĩ cùng hạ vị chiến sĩ đồng dạng. Thượng vị huyết chiến sĩ cùng trung vị huyết chiến sĩ trong lúc đó đồng dạng có một lần chênh lệch. Đồng dạng là một lần chênh lệch, nhưng sở tiêu tốn thời gian tuyệt đối sẽ vượt qua từ hạ vị huyết chiến sĩ đến trung vị huyết chiến sĩ sở tiêu tốn thời gian. Dù sao tu luyện càng về sau tiến bộ càng là gian nan. Đến cuối cùng, rất có thể một chút xíu tiến bộ, liền cần mấy tháng thời gian khổ công. Cho nên, lấy suy đoán của hắn, hắn từ đó vị huyết chiến sĩ tu luyện tới thượng vị huyết chiến sĩ. Cần thời gian tuyệt đối sẽ vượt qua 3 tháng. Cho dù là có cái loại này không hiểu, lột xác trợ giúp thực lực tăng lên. Trên thực tế, chính là bởi vì cái loại này không hiểu, lột xác, nguyên nhân. Thực lực của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nếu như không có cái loại này không hiểu, lột xác, thực lực của hắn tốc độ tăng lên mặc dù sẽ vượt qua Berno, nhưng tuyệt không có khả năng giống bây giờ loại này nhanh hơn gấp 10 lần. 4 tháng, lại hoặc là 6 tháng. Grut hơi nhíu mày, suy đoán nói, dựa theo suy đoán của hắn, dài nhất hẳn là sẽ không vượt qua 6 tháng. Ngắn lời nói, thì hẳn là sẽ tại khoảng 4 tháng. Từ hạ vị huyết chiến sĩ tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ, hao tốn tiếp thời gian gần 3 tháng, từ đó vị huyết chiến sĩ tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Nếu như cần thời gian vượt qua không nhiều lời nói, hẳn là 4 tháng, nếu như vượt qua khá nhiều lời nói, cũng hẳn là sẽ không vượt qua 6 tháng. Dù sao 6 tháng đã là từ hạ vị huyết chiến sĩ tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ thời gian gấp 2. Còn nhiều hơn, 6 tháng, cũng chính là nửa năm. Xem ra nhiều nhất nửa năm sau, ta liền có thể ủng có nhất định năng lực tự vệ. Trừ phi xuất động hung huyết chiến sĩ lại hoặc là đại lượng thượng vị huyết chiến sĩ. Bất quá hai loại đều rất không có khả năng. Hung huyết chiến sĩ là bởi vì bị các gia tộc nghiêm mật giám thị, mà đại lượng thượng vị huyết chiến sĩ thì là không bỏ ra nổi. hiện tại Fergus gia tộc tổng cộng có 5 vị thượng vị huyết chiến sĩ. Oliver gia tộc có 4 vị thượng vị huyết chiến sĩ. Cái khác, tử tước gia tộc, có nhiều có ít, nhưng chênh lệch hẳn là cũng không lớn. Kết thúc tu luyện, Lệ Cũ ngâm một cái tắm sau, Ruth đi đến tàng thư thất. Trong tàng thư thất, người mặc màu tím đai lưng váy dài Caroline, ngồi tại màu trắng bàn tròn bên cạnh, yên lặng mà nhìn một bản màu nâu bìa sách. Màu nâu mềm mại tóc dài có một ít trượt tại màu trắng bàn dài trên. Bức tranh này cho người ta một loại không nói ra được điềm tĩnh cảm giác. Caroline tỷ, Gray hướng về phía đối phương chào hỏi một tiếng. Đối phương ánh mắt theo trên sách rời, nhìn về phía Gray, hướng về phía Gray hơi khẽ gật đầu, tay phải vuốt vuốt mái tóc dài màu nâu, đem đẩy đến sau tai. Động tác cực kỳ yêu nhã. Bắt chuyện qua, Gray đi hướng hàng thứ ba giá sách, cũng chính là chất đống tạp thư giá sách. Ánh mắt tại những sách vở này gáy sách trên tên đảo qua. Tùy ý cầm lên một bản trước đó vẫn chưa nhìn qua sách. Này hơn 3 tháng đến, trong tàng thư thất nhưng phàm là hắn cảm thấy hứng thú sách hắn đều nhìn qua. Đã tìm không thấy cái loại này chỉ là tên sách liền có thể đem hắn thật sâu hấp dẫn sách. Không có cách, tàng thư thất tổng cộng cũng mới hơn 1.000 quyển sách. Vẻn vẹn bằng vào tên sách liền khả năng hấp dẫn hắn sách. Luôn có xem cho tới khi nào xong thôi. Cho nên, hắn bây giờ nhìn sách, đã không theo tên sách phán đoán yêu thích, mà là xem quyển sách này chính mình trước đó phải chăng nhìn qua. Chỉ cần là không thấy, hắn đều sẽ cầm lên nếm thử nhìn một chút. Hắn lấy ra sách là một bản gọi là Joseph Du Ký, sách. Nghe tên, hẳn là ghi chép gọi là Joseph người này tại du lịch đại lục trải qua sách. Kéo ra màu trắng bàn tròn bên cạnh một cái ghế. Gray ngồi xuống. Bên cạnh, Barbara vì hắn rót trà sữa. Nồng đậm mùi thơm truyền vào cái mũi của hắn. Tại loại này bầu không khí bên trong, hắn lật ra sách. Quyển sách này là bản chép tay. Nói cách khác, chỉnh bản thư tịch hoàn toàn viết tay, mà cũng không phải là in ấn ra tới. Thế giới này mặc dù có in ấn kỹ thuật, bất quá cũng không phát đạt. Đây cũng là thế giới này sách sẽ chân quý như thế nguyên nhân. Tại nào đó nơi nào đó phương cái gì khách sạn vào ở, ăn món gì, tại nào đó thành nào đó trên đường phố, tiêu tốn số cái kim tệ mua một cái chân quý gỗ tử đàn mộc điêu. Nhưng sự thật chứng minh, hắn bị lừa, vậy căn bản không phải có khu trùng ninh thần công hiệu gỗ tử đàn. Mà chỉ là bình thường nhất tử mộc pho tượng, tại đi nào đó nơi nào đó trên đường gặp nào đó người quen. Một tờ lại một tờ hướng về sau lật xem, Gray lông mày không khỏi hơi nhíu lên, sách trong ghi chép đều là một chút cực kỳ vụn vặt chuyện. Quả thực tựa như kiếp trước nào đó cái tiểu nhân vật viết nhật ký. Ghi chép đều là sinh hoạt một chút, không có thú vị tính có thể nói. Không thú vị, khô quát, để cho người ta thực sự khó mà có đọc xuống dục vọng. Ưng ực, bưng lên trà sữa, Gray rót hết một miệng lớn. Lập tức, trong miệng tràn đầy trà sữa nồng đậm, bởi vì bỏ qua đường cát nguyên nhân, còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Hầu hạ Gray hơn 3 tháng, Barbara đối với Gray khẩu vị đã cực kỳ thấu hiểu. Biết Gray thích uống ngọt một chút đồ vật, trà sữa nồng đậm cảm giác làm Gray tâm tình hơi bình tĩnh một chút. Hắn tiếp tục hướng về sau lật đi, một tờ lại một tờ, làm lật đến không sai biệt lắm có một nửa thời điểm. Gray con mắt bỗng nhiên đột nhiên mở to, không dám tin nhìn qua một trang này kia đông đảo câu nói ở trong một câu. Ta hoài nghi đây là đã từng đế quốc di tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.